Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1813, chương 1812, Hippocrates lời thề. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Johnson đề cử nguyệt phiếu. Tô Vân mắt choáng váng. Lão bản biết chơi à? Nghe ý nghĩa, sao mình chơi cũng tà hồ đây? Nghẹt thở, cái này đặc biệt quá cao đoan. Tô Vân biết rất nhiều vòng có chơi tương đối tà, nhưng nghẹt thở loại này cũng rất ít gặp. Không vì cái gì khác, chỉ là bởi vì tỷ lệ tử vong quá cao. Christian ngẩn ra, căm tức nhìn Trịnh Nhân. Trịnh Nhân rất thản nhiên, lẳng lặng nhìn hắn. Christian tâm trạng tựa hồ có chút mất khống chế. Thần giác khẽ run, răng nhọn lại một lần nữa muốn lộ ra. Cái vấn đề này liên quan đến Venti nữ sĩ bệnh tình chẩn đoán cùng chữa trị. Không có theo dõi riêng tư ý nghĩa. Ta cần phải biết câu trả lời chính xác. Nếu như ngươi vẫn thích nàng nói. Trịnh Nhân hai tay chậm rãi nắm quyền. Giọng cũng rất ôn hòa. Christian da màu sắc bắt đầu có chút biến hóa. Thương trắng, không có màu máu da dần dần biến thành màu xám cho. Trịnh Nhân không có nói tiếp, mà là nhìn thẳng Christian cặp mắt. Christian con người bắt đầu nhanh chóng thu nhỏ lại. Trịnh Nhân không biết đây là một loại dạng gì phản ứng. Chẳng lẽ nói hắn phải đổi thân sao? Phàm ta nghe thấy, vô luận có vô nghiệp vụ quan hệ, ta cho rằng cần phải thủ bí mật người. Ta nguyện bảo thủ bí mật. Thượng khiến cho ta nghiêm thủ lên thuật lời thề lúc. Thỉnh cầu thần chỉ để cho ta sinh mạng cùng y thuật có thể được cao nhất vinh quang. Ta cầu trái lời thề. Thiên địa quỷ thần thực cộng cức chi. Trịnh Nhân thản nhiên nói đến. Hippocrates lời thề. Tin tưởng ngài nghe qua. Ta là bác sĩ. Ta phải biết người bệnh trước đây xử. Trịnh Nhân rất nghiêm túc một câu dừng lại. Giọng sắc bén. Giống như là mùa đông lạnh thấu xương hàn như gió. Tô Vân không nghi ngờ chút nào phàm Christian một khi khác thường động. Lão bản quả đấm sẽ lần nữa đập phải mặt hắn lên. Hàng này tựa hồ so sánh với lần đi Nam Dương thời điểm còn muốn bạo lực. Hơn nữa sức chiến đấu vậy mạnh hơn một ít. Chỉ là để hỏi cho trước đây xử. Làm sao khó khăn như vậy đâu. Bất quá đây cũng là nhân chi thường tình. Nhất là càng lớn gia tộc càng để ý những chuyện này. Tô Vân ngưng thần, gặp Christian trên người màu sắc dần dần biến mất, từ màu xám cho đổi hồi trước thương trắng, không có màu máu hình dáng, lúc này mới yên tâm. Thật nếu là mở lớn, trực tiếp vô song cầm lão bản cho dây, vậy thì rất không thú vị. Christian gật đầu một cái, được, Trịnh Nhân hơi có chút hưng phấn, nói, Tô Vân, nói cho bên kia. Lợi thỏa tích một vác, cũng liên hiệp 70mg de prednisolone đối với Venti nữ sĩ tiến hành chữa trị. Tô Vân gật đầu một cái, lập tức bắt đầu trả lời vậy mặt. Trịnh bác sĩ, ngươi có thể nói cho ta hết thảy các thứ này có liên hệ gì sao? Christian cắn răng nghiến lợi nói đến, nếu là Venti bệnh tình. Bác sĩ không biết 100% có thể cầm người bệnh từ tử vong tuyến trên kéo trở về. Trịnh Nhân rất nghiêm túc nói đến. Ngươi nếu là còn dám uy hiếp ta, ta liền đem ngươi từ trên máy bay ném xuống. Xem có phải hay không sẽ biến thành rất nhiều con rơi nhỏ lại bay trở về. Christian chán tĩnh, mạch nhô thật cao, tiết kiệm sức lực đi. Trịnh Nhân nói. Võ lực không có thể giải quyết hết thảy. Brad gia tộc nhất định không hy vọng ngươi làm như vậy. Hơn nữa ta chỉ là bác sĩ. Làm hết thảy cũng là vì người yêu ngươi. Mà ngươi, nhưng đặc biệt một mực ngăn trở ta. Trịnh Nhân so Christian đều phải tức giận. Hắn giọng lạnh như băng. Hít một hơi thật sâu. Giống như là ở lắng xuống mình tức giận. Ta làm nhiệm vụ. Là vì Roskate Brad tiên sinh, thuộc về chủ nghĩa nhân đạo tinh thần, mới tiếp nhận thỉnh cầu của ngươi. Có thể ngươi xem, ngươi cái này đặc biệt là thỉnh cầu sao? Liên tiếp chuỗi tức giận, giống như là đá như nhau nện ở Christian trên mặt. Trên người hắn bắp thịt rốt cuộc chậm rãi nới lỏng, cũng không nguyện xem Trịnh Nhân, mà là nhắm mắt lại. Khoang máy bay bên trong yên lặng đi xuống, Trịnh Nhân cả người suốt mồ hôi lạnh. Mới vừa hắn ở Christian trên mình cảm giác được một cổ cực kỳ nguy hiểm hơi thở. Bất quá bây giờ xem ra, vẫn là nói phải trái. Nói cách khác, cũng đặc biệt là tiện ra. Mắng đôi câu là tốt. Nếu là mắng còn chưa đủ nói. Đánh liền một đấm, làm sao đều được. Trịnh Nhân đứng lên, tựa hồ cũng không muốn và Christian đối mặt. Hắn ngồi vào Tô Vân bên người. Đây cũng là cần gì chứ? Tô Vân thở dài, tổng không thể trơ mắt nhìn người bệnh lại chết như vậy không phải. Trịnh Nhân cũng có chút không biết làm sao, nói, nếu là thuận lợi, uống dược vật 24 giờ bên trong các hạng chỉ tiêu là có thể dần dần khôi phục. Thẩm tách, máu lự phỏng đoán vậy mặt không biết thiếu, một tuần lễ chừng người bệnh tình huống là có thể ổn định. Bắt đầu làm bình phục huấn luyện, Tô Vân còn chưa đồng ý lão bản làm như vậy, nhưng hắn không lên tiếng. Lần này xuất hành, thể nghiệm cực kém, cũng chuyện gì, ly kỳ quỷ dị, để hỏi cho trước đây xử cũng khó như vậy. Chơi nghẹt thở cũng chơi ra ly giải cơ Vân tới, cái này vậy thật là quá đáng. Tô Vân liếc Trịnh Nhân một mắt, nhỏ giọng hỏi, ngươi rốt cuộc tại sao? Ở nhà thiếu chút nữa không có bị giết chết, không giúp hắn một cái, ta trong lòng làm khó dễ. Trịnh Nhân và Tô Vân dỉ tai nói, Tô Vân thiếu chút nữa cười trận. 1:23 đồng hồ sau, mới hóa nghiệm hồi báo trở về. Tô Vân vẫn nhìn chằm chằm vào xem, hắn đối với Trịnh Nhân phán đoán vẫn là có chút hoài nghi. Nhưng mà ba hạng hóa nghiệm chỉ tiêu tỏ rõ, đúng là chính là ly giải cơ Vân. Vậy mặt không biết vị kia bác sĩ nhắn lại nói đã bắt đầu đối chứng tiến hành chữa trị. Tô Vân thở dài một cái, nhỏ giọng nói đến, lão bản, ngươi đoán bọn họ sẽ thành thân sao? Sẽ không, Christian thanh âm xa xa truyền tới. Trịnh bác sĩ, cảm ơn, Trịnh Nhân cười một tiếng. Ca bệnh đúng là ly kỳ khúc chiết. Mấu chốt là Christian giấu giếm trước đây xử. Cái này nghiêm trọng quấy nhiễu bác sĩ đối với bệnh tình phán đoán. Phỏng đoán vậy mặt bác sĩ cái này bởi vì như vậy mới làm ra phán đoán sai lầm. Mà Christian không được rõ y học, hắn cũng không nghĩ tới mình lời nói dối thiếu chút nữa tạo thành Venti tử vong. Sự việc đã kết thúc. Trịnh Nhân tin tưởng ở tác dụng của dược vật hạ Venti nữ sĩ cơ năng thân thể có thể khôi phục 65% chừng. Dĩ nhiên, đây là đang lâu dài gian khổ chắc tuyệt bình phục huấn luyện hạ mới có thể đạt tới. Còn như khôi phục huấn luyện, Trịnh Nhân liền không tâm tư đi để ý tới. Có lẽ Venti cần tâm lý bình phục sư. Vậy nói không chừng, một phen chắc trở sau đó. Christian đối với Trịnh Nhân, Tô Vân thái độ tốt lắm rất nhiều. Mỗi người ngủ 10 tiếng sau xuống máy bay, lại ngồi 6 giờ xe hơi. Lúc này mới ở mây mù bên trong nhìn thấy nguy nga cổ bảo. Nơi này chỉ là sửa chữa, một năm liền được không thiếu tiền. Tô Vân nói, ngay cả một mặt trời cũng xem không thấy. Thật là bọn họ ở tốt chỗ. Ừ, phỏng đoán hàng năm có thể thấy được mặt trời, cuộc sống không vượt qua một tháng. Đối với bọn họ mà nói thật là không tệ. Trịnh Nhân cười một tiếng. Ta không phải rất thích nơi này. Nhìn xong bệnh, bắt chặt thời gian trở về. Lão bản, người lúc ấy thật chuẩn bị đem Christian vậy hàng ném ra. Đùa giỡn, chính là trong lòng có chút sợ. Hơn nữa đây không phải là ra cửa sao? Bỗng nhiên nói chuyện ngạnh khí rất nhiều. Không suy nghĩ sẽ bị khiếu nại, cảm giác thật tốt. Chặc chặc, người sẽ không sợ có cái gì quốc tế tranh chấp. Chẳng qua không làm bảo kiện tổ thành viên, sau này cũng không cần ra loại này quỷ dị nhiệm vụ. Nghe tựa hồ cũng không tệ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn giới chi cuồng mãng thôn phề. Tiến hóa https